Sau khi đính hôn, tôi bị cả nhà bạn trai đến đòi tiền. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không chỉ mẹ Lý Kiệt, mà ngay cả Lý Kiệt cũng ngớ người. Vương Viện, cô có ý gì? Chúng ta đã đính hôn, sau này là người một nhà, làm ầm lên mạng có vẻ vang gì không? Chỉ là bảo cô trả lại tiền sính lễ thôi mà, giận dỗi cái gì? Hôm nay cô phải xin lỗi mẹ tôi. Tôi trợn trắng mắt, đúng là cạn lời đến mức tức cười. Anh ta đến giờ vẫn nghĩ tôi chỉ đang dỗi. Có ý gì? Ý trên mặt chữ thôi. Đầu óc có vấn đề thì cha giàu vào cho trơn tru đi. Sính lễ đã trả rồi, anh còn muốn cưới xin gì nữa? Nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần thôi, tôi muốn hủy hôn với anh. Nói xong, tôi lấy chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe đi. Lý Kiệt không thể tin nổi, chỉ tay vào tôi, lắp bắp. Cô đứng lại, không được đi, đã đính hôn rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi rồi. Bây giờ hủy hôn tôi còn mặt mũi nào nữa, nếu cô dám hủy hôn, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi siết chặt tay, không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Ban đầu tôi chỉ định bêu diếu gia đình kỳ quặc này một chút cho hả giận. Nhưng đúng là cả nhà họ mặt dày vô sỉ. Ồ, lúc trả sính lễ không thấy xấu hổ, giờ hủy hôn lại sợ mất mặt à? Được thôi, không cần các người ra tay, tôi tự báo cảnh sát. Nói xong, tôi lập tức gọi 110. Không thể không nói, cảnh sát đến rất nhanh, hiệu suất thật sự rất tốt. Nhưng vừa nghe lại là chuyện rắc rối của nhà Lý Kiệt, họ đều tỏ vẻ mệt mỏi. Anh Lý Kiệt, lần này anh sao vậy? Lần trước số tiền lễ hỏi đó không phải đã trả lại cho anh rồi sao? Sao lại báo cảnh sát nữa? Mẹ Lý Kiệt nhào tới ôm lấy chân cảnh sát. Cảnh sát ơi, anh phải làm chủ cho chúng tôi. Nhà chúng tôi chỉ nói muốn trả lại tiền lễ hỏi thôi. Vậy mà cô ta lại muốn hủy hôn. Anh xem, đây chẳng phải là lừa đảo sao? Là phạm pháp. Viên cảnh sát nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ con Lý Kiệt, hơi nghi ngờ hỏi. Vậy ý của các anh là, vừa không muốn đưa lễ hỏi, vừa muốn cưới người ta phải không? Lý Kiệt vội vàng gật đầu, kích động nói. Vâng, thưa anh cảnh sát, lẽ ra không nên nhận sính lễ. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện kết hôn từ trước rồi, anh bảo cô ấy về nhà với tôi đi. Vị cảnh sát thở dài, không nói nên lời. Tôi xin lỗi, cô Vương đã trả lại tiền cho anh rồi. Về phần có kết hôn hay không là tự do của cô ấy, cho dù là cảnh sát cũng không có quyền can thiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục quấy rối cô ấy, vậy liền cấu thành hành vi phạm pháp. Hai mẹ con Lý Kiệt nghe thấy là phạm pháp, lúc này mới chịu buông tay. Chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy ấm ức. Cách chương.